Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Bucky. S.H.I.E.L. Đề tổng bộ bị trong vòng một đêm lấy hết. Truyền thuyết đô thị sự kiện thần bí. Cực lớn ngoại bộ áp lực. Loại trong giặc ngoài. Đúng là đem nội tâm đều có một cỗ đối mặt không biết khủng hoảng đám người. Đen chứng mặn, Captain America, an toàn quản sự nhóm, lại bện thành một sợi dây thừng. S.H.I.E.L. đề nội bộ ra phản đồ. Nhưng hậu trường hắc thủ cũng là thế giới hội đồng bảo an tối cao quản sự một trong. S.H.I.E.L. đề nếu là chịu chỉ trích. Thế giới hội đồng bảo an cũng không khá hơn chút nào. Nói cho cùng, đây chỉ là một Liên Hợp Quốc thuộc hạ cơ cấu. Tùy thời có thể đổi một cái duy cùng hội đồng, thủ hộ hội đồng, nguy cơ đối sách hội đồng, thay cái bảng hiệu mà thôi. Nhưng mấy vị hiện hữu quản sự, nếu là cũng nghĩ đi theo đổi, nhưng chính là ngăn cản con đường của người khác. Đến lúc đó khiêng lôi gánh trách nhiệm tiếp nồi. Bị đánh chó mù đường, đều là cố định xáo lộ quá trình. S.H.I.E.L. đề không bản thân vỡ vụn. Không có Captain America khăng khăng giải tán. Hội đồng khẳng định phải cùng S.H.I.E.L. đề đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Lại tăng thêm đen chứng mặn một lần nữa thượng vị. Dục hỏa trùng sinh cũng là có thể kỳ. Nghĩ đến là sẽ không biến thành người ngại chó không chào đón. Thậm chí người người kêu đánh đường chân tóc thần thuẫn tiểu phân đội. Hơn nữa Hydra bị lộ ra. Trên thế giới lại xuất hiện mới cực lớn uy hiếp. Lúc đầu muốn nhân cơ hội cắn S.H.I.E.L. đề một ngụm mỗi loại thế lực lớn. Lại hành quân lặng lẽ. Có Boss, đương nhiên là muốn thả S.H.I.E.L. đề đi khiêng đi cắn a. Mà trách nhiệm tâm siêu cường Captain America là nhất định phải nhìn chằm chằm S.H.I.E.L. đề chỉnh đốn và cải cách đến phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Hơn nữa cũng có một chuyện, hắn nhất định phải mượn nhờ S.H.I.E.L. đề tài nguyên điều tra. Cái kia ban đầu tập kích Fury người, cặp mắt kia thật giống như khắc vào trong đầu hắn. Cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới, nhưng lại nghĩ không ra cái này cảm giác đã từng quen biết. Đến cùng là từ đâu tới? Ta là ai? Ta là từ đất tới? Ta muốn làm gì? Một cái cao lớn nam nhân, tóc dài, râu ria, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt mê mang tang thương, một đầu sắt thép cánh tay kỳ lân, nhìn xem xa lạ trần nhà, nghĩ đến triết học tam vấn. Xoay người, bốn phía quan sát, đây là một gian rất phổ thông một người nhà trọ. Nhìn phía ngoài cửa sổ đi, cũng là không quen biết cảnh sắc. Bất quá một trận ẩm ướt gió mát thổi tới, nhìn nhìn lại kiến trúc đặc sắc cùng người đi đường. Bucky phán đoán, chính mình cần phải thân ở Nam Mỹ. Bốn phía lật qua, đồ dùng hàng ngày đầy đủ, tủ đầu giường trong ngăn kéo. Có một quyển tiền mặt, một phần hộ chiếu, còn có một cái máy ghi âm, đều lấy ra xem xét, máy ghi âm là trống không, cái gì đều không có ghi chép. Niềng ngươi, chính mình đây là tại Brazil. Bucky Split, dán hình của mình hộ chiếu bên trên danh tự. Ta là Winter Soldier, tên của ta James Buchanan, Bucky, Ban. Không phải hứng thú là đóng vai thằng hề cái mũi đỏ Vương Hạ Thất Vũ Hải. Vương Đức Phát, cái này cái quỷ gì? Trong đầu đột nhiên toát ra không hiểu tin tức. Bucky không khỏi vỗ đầu một cái. Tập trung tinh thần, ta là Steve Rogers hảo hữu. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta trước một bước tham gia Thế chiến thứ hai. Steve trở thành Captain America. Ta hãnh diện vì hắn tự hào. Chúng ta kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử. Một lần nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn. Ta ngã vào vách núi. Bị nước Nga người đạt được. Tiến hành bí mật thí nghiệm. Hydra, Zola, trời à, qua lại từng màn, như gió mồn một trước mắt, không ngừng hồi tưởng lại. Bucky thần sắc cực kỳ thống khổ, hai tay ôm đầu. Ta cuối cùng ám sát Nick Fury, sau đó tìm Pierce phục mệnh, lại không hiểu lọt vào Mutant, Mystic, tập kích. Sau đó một cái cường đại tinh thần lực năng lực già chữa khỏi ta bị cưỡng ép tẩy não thôi miên vấn đề, liền thả ta rời khỏi. Cái này, đây đều là thật. Yên lặng cảm thụ một cái, chỉ cảm thấy đầu não thanh tỉnh vô cùng, không có mê mang, không có hỗn độn, không có băng lãnh chết lặng. Bucky không khỏi sinh ra vẻ chờ mong, cầm lấy máy ghi âm, do dự hồi lâu mới hít sâu một hơi, ấn xuống ghi âm khóa. Thanh âm run rẩy, nói đến Nga văn, khát vọng, dỉ xét, chấm ngoặc kép, 9, thiện lương, về nhà, 1, xe vận tài. Bucky lệ nóng doanh tròng, nghe xong ghi âm bút phát ra tiếng Nga từ đơn, cảm nhận được không bị ảnh hưởng chút nào, trói buộc được thân, tại tâm, mấy chục năm tội ác xiềng xích, vỡ vụn. Steve tự lẩm bẩm bên trong, không khỏi lại thốt ra cái tên này. Bucky hận không thể lập tức liền nhìn thấy hắn sinh tử gắn bó, không bỏ không rời huynh đệ. Có thể vừa có ý nghĩ đi, liền do dự, những cái kia cùng với Steve Mỹ hảo hồi ức lóe qua bộ não lúc, xen lẫn quá nhiều màu đen ký ức, một cọc lại một cọc tội ác, một kiện lại một kiện thảm kịch. Mặc dù là bị người khống chế, nhưng là hắn lại tự tay đào một đạo thâm uyên khe rãnh, cách tại hắn cùng Steve trong lúc đó đã không mặt mũi nào đi gặp. Nhất là chuyện kia, nếu là công khai thừa nhận tội của mình, tiếp nhận luật pháp chế tài, tất nhiên muốn lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ, chính mình là cầu được trong đó tâm yên lặng, nhưng lại sẽ đưa Steve cùng loại nào hoàn cảnh. Cái kia tử tâm nhãn toàn cơ bắp, phạm lên cố chấp đến, tất cả người quen biết thêm một khối cộng thêm hai nhóm xe lửa đều kéo không quay đầu lại ra hỏa. Nhất định là muốn hai đầu khó xử, gặp nhau, không bằng hoài niệm. Bucky chán nản ngồi về trên giường, trước đó hưng phấn kích động, liên đới lấy tinh khí thần, tựa như tất cả đều bị thuận cột sống rút đi. Thôi, liền trốn ở bóng ma bên trong, mỗi ngày tiếp nhận lương tâm khiển trách dày vò, có lẽ cũng là một loại chuộc tội. Steve, Bucky ánh mắt dần dần ảm đạm, còng lưng thân thể, yên lặng đọc lấy cái tên này. Thời gian trở về gọi một chút xíu, người nào đó khẩu chiến bầy nho đằng sau, ngăn trở giải tán S.H.I.E.L. để đề tài thảo luận. Sau đó cùng Captain America bọn người cùng một chỗ giết vào tổng bộ thời điểm, nước Mỹ nơi nào đó, Coulson tiểu đội không khách xe buýt, vẫn là không có Garrett tin tức sao? No, sir, what? Cũng không có. Coulson cau mày, rõ ràng là Garrett triệu tập mấy cấp 8 đặc công, nói là tìm được tử vong chiến sĩ cùng thiên lý nhãn manh mối. Kết quả lại đột nhiên mất liên lạc. Tiểu đội thành viên Grandwood cũng vô cớ rời đi, bóng dáng đều không. Coulson cảm giác có âm mưu to lớn bao phủ S.H.I.E.L.D. ngay tại lúc Coulson nghi thần nghi quỷ, ẩn ẩn lo lắng bất an thời điểm, đen chứng mặn trò chuyện tới. Coulson, ta nhất định phải chính miệng nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức. Thật lâu, Coulson dập máy trò chuyện, chán nản ngồi trên ghế, hai mắt vô thần. S.H.I.E.L.D. đã sớm bị hủ hóa, từ đỉnh đầu đến nền tảng, từ Pierce đến tôi tớ, cục trưởng hiểm tử hoàn sinh. S.H.I.E.L.D. suýt nữa giải tán, Hydra động tĩnh không rõ, còn có nhiều năm chiến hữu Garrett sớm đã phản bội tín ngưỡng, mà xem là người nhà đội viên Wood, là Garrett an bài nội ứng. Cho dù là trải qua nhiều như vậy mưa gió, gian nan hiểm trở, Coulson cũng bị đen chứng mặn trực tiếp ném ra vương nổ mộng dựng lên. Toàn thể chú ý, phòng tác chiến mở cuộc họp khẩn cấp. Coulson vẫn là lấy tuyệt cường nghị lực, rất nhanh thu liễm nỗi lòng. S-H-I-E-L-D gặp nạn, chính là phấn khởi thời điểm chiến đấu. Hydra rất đáng sợ, nhưng đã xuất hiện, vô luận gian nan dường nào, cũng chỉ là nhất định phải đánh bại mục tiêu. Nhất định phải như thế, cũng chỉ thế thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.